Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Ba người cùng một chỗ kết, nàng cũng biết, Lâm Thành Phi trung quy tìm ra một cái xem ra rất kéo, nhưng là nghiêm túc, muốn lại 10 phần nghiêm túc lý do đến qua loa tác trách nàng. Cho nên nàng cũng không có chuẩn bị theo Lâm Thành Phi miệng bên trong biết đáp án. Nàng không cho rằng đây là lão thiên khen thưởng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nói đây là lão thiên khen thưởng. Ai nói nàng chỉ khen thưởng thì nhất định là vừa mới huyễn cảnh. Có lẽ nàng nói chỉ là một người đâu. Tỷ như Lâm Thành Phi, Hứa Nhược Tình, ánh mắt nóng bỏng lại lớn mật. Không che giấu chút nào chính mình ái mộ chi tình, là nàng toàn bộ tâm thần đã sớm bị cái này thần kỳ nam nhân hấp dẫn. Bởi vì Lâm Thành Phi đã có Tiêu Tâm Nhiên, nàng vô ý thức đem phần tâm tư này tất cả đều nén ở trong lòng, một mực tại Lâm Thành Phi trước mặt hững hờ, chính là sợ không cẩn thận thì sẽ lộ ra vụng trộm ưa thích hắn chân ngựa. Mà bây giờ tại tự mình trải qua nam nhân này cho mình sáng tạo ra đến mỹ hảo hình ảnh về sau, Hứa Nhược Tình tuyệt đối không lại làm oan chính mình. Nàng cảm thấy nếu như lại nói tiếp hàm xúc đi xuống, nàng cũng là trên thế giới ngu xuẩn nhất nữ nhân. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, khẽ hé môi son, lộ ra một cái đẹp mắt vẻ mặt vui cười. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, làm sao, ta xinh đẹp không? Hứa Nhược Tình lại hỏi, đương nhiên xinh đẹp, ngươi muốn ta sao? Đương nhiên muốn. Nói được nửa câu, Lâm Thành Phi đột nhiên im ngay, cảnh giác nhìn lấy Hứa Nhược Tình, ngươi có ý tứ gì? Ta chính là cái này ý tứ. Hứa Nhược Tình trực tiếp nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực, ngẩng trắng noãn lại tốt nhìn khuôn mặt nhỏ, bĩu môi ba, hướng Lâm Thành Phi ngoài miệng ấn đi. Lâm Thành Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉnh cái đầu đều là một mảnh mờ mịt. Hứa Nhược Tình cái này là làm sao? Nàng vậy mà một lời không hợp thì hôn chính mình. Nàng làm sao có thể dạng này? Môn đều không khóa, màn cửa cũng không có rồi, bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi rất tức giận, thế nhưng là Hứa Nhược Tình lại không quan tâm. Nàng lúc này đã hoàn toàn động tình, chỉ muốn để nam nhân này đem hắn giao cho mình, hoặc là nói là đem chính mình giao cho hắn. Quản nơi này là không phải nhà, quản nơi này có không có giường. Lâm Thành Phi nhiệt huyết dâng lên, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận nữ thần Hứa Nhược Tình lại đột nhiên như thế chủ động. Thế nhưng là chờ tiếp nhận sự thật này về sau, hắn liền bắt đầu đáp lại, ngươi đây là tại hướng ta thổ lộ sao? Lâm Thành Phi muộn thanh muộn khi nói ra, ngươi đây là tiếp nhận ta thổ lộ sao? Hứa Nhược Tình cũng muộn thanh muộn khi nói ra, hai người bọn họ miệng chắn cùng một chỗ, cho nên phát ra âm thanh đều có chút kỳ quái. Lâm Thành Phi, một tiếng, đầu ngửa về đằng sau ngửa, nghiêm túc nhìn lấy ý loạn tình mê Hứa Nhược Tình, nghiêm túc nói, ta nhất định phải nói rõ ràng, ta sẽ không buông tha cho Tâm Nhiên, ta cũng không nói để ngươi từ bỏ Tâm Nhiên. Hứa Nhược Tình, nói ra, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ, về phần hắn, ta quản chẳng phải nhiều. Câu nói này quả thực so mãnh liệt nhất xuân dược còn muốn có tác dụng. Để Lâm Thành Phi đem chỗ có đạo đức gông xiềng đều ném sang một bên. Trên thực tế, thụ Thanh Huyền cư sĩ ảnh hưởng, hắn nhận vì một người nam nhân, bên người có 3-4 cái nữ nhân, cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Chỉ cần tất cả đều là lưỡng tình tương duyệt liền tốt. Hai người dựa sát vào nhau đến trên ghế salon, y phục trên người lấy cực nhanh tốc độ rớt xuống đất. Mắt thấy dị thường bão táp sắp xảy ra, Lâm Thành Phi lại đột nhiên dừng lại tất cả động tác. Người thật không hối hận. Hứa Nhược Tình ánh mắt kiên định lắc đầu. Lâm Thành Phi từ trên ghế salon đứng lên, đi ra cửa. Ngươi làm gì? Hứa Nhược Tình nhịn không được hỏi. Một trái tim giống như là dao đâm giống như đau đớn. Mình đã làm đến loại trình độ này, hắn hay là không muốn sao? Có thể Lâm Thành Phi trả lời lại làm cho nàng tức giận nghiến răng. Đem cửa khóa lại, vạn nhất đột nhiên xông tới tái không có mắt, ta sẽ phát điên. Lâm Thành Phi khóa lại môn, kéo lên màn cửa, toàn bộ văn phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cô nam lại quả nữ, quỷ khô cùng lửa mạnh, hết sức căng thẳng, một điểm tức đốt. Sau khi tất cả kết thúc, đã là 2 giờ về sau, Lâm Thành Phi mặc quần áo tử tế, áy náy nhìn lấy nằm trên ghế salon không nhúc nhích Hứa Nhược Tình. Nói ra, không có ý tứ, lần thứ nhất, không có khống chế lại thời gian. Hứa Nhược Tình lật cái đẹp mắt khinh thường, sở lấy gối ôm che mình đường cong lả lướt thân thể. Mọi người đều nói, lần thứ nhất, đi vào thì đi ra, ngươi hội là lần đầu tiên. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, thiên địa chứng giám, ta thật là lần đầu tiên, mà lại, ta lần thứ nhất cũng rất nhanh a. Thì nói cho ngươi như thế, đi vào thì đi ra, chỉ là ta thân thể tố chất tương đối tốt, lần thứ hai lên rất nhanh. Hứa Nhược Tình vừa nghĩ, hắn nói tốt giống cũng là sự thật, lần thứ nhất ra đến thời điểm, nàng còn tưởng rằng Lâm Thành Phi là cái xạ thủ tốc độ đâu. Nào biết được sau đó hắn càng ngày càng dũng mãnh, vậy mà cho tới bây giờ mới bỏ qua, ra sức lắc lắc đầu. Hứa Nhược Tình không muốn loại này không thế nào muốn mặt vấn đề. Trách mắng, ngươi xoay người, ta muốn mặc quần áo, ngươi xuyên chứ sao? Lâm Thành Phi cười nói, cũng không phải chưa có xem. Không được, ngươi chuyển đi qua. Hứa Nhược Tình nhe răng trợn mắt uy hiếp nói. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, đành phải quay lưng lại. Nghe sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, một trái tim lại bắt đầu ngứa lên. Nhìn lấy mặc hoàn tất, một lần nữa lại khôi phục nữ thần hình dáng Hứa Nhược Tình, Lâm Thành Phi nhịn không được lại đem nàng ôm vào trong ngực, một cái tay trực tiếp hướng ngực nàng tìm kiếm. Đừng đi ra, một lần nữa, không muốn. Hứa Nhược Tình đỏ mặt đẩy ra tay nàng. Thời gian dài như vậy đều tại ngươi trong văn phòng, văn quyền các nàng khẳng định đều muốn hoài nghi. Hoài nghi thì hoài nghi, Lâm Thành Phi không quan trọng nói ra, dù sao các nàng hoài nghi đều là sự thật, ngươi không sợ tâm nhiên biết. Hứa Nhược Tình giống như cười mà không phải cười, ta căn bản không có muốn gạt nàng. Lâm Thành Phi nhẹ nói, ngươi cho rằng ta sẽ đem giấu đi, để ngươi làm cả một đời lòng đất tình nhân. Hứa Nhược Tình khẽ giật mình, ngay sau đó vành mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy một loại gọi là cảm động đồ vật lập tức tràn ngập toàn thân. Ngươi nói là thật? Đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi cười nói. Lòng đất tình nhân rất quang minh chính đại tiểu tam, tuy nhiên đều không thế nào êm tai, nhưng là đãi ngộ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tối thiểu nhất không cần lo lắng bị vợ cả bắt gian. Ưa thích một người nam nhân, cũng bị một người nam nhân ưa thích, đồng thời có can đảm thừa nhận nàng địa vị. Loại cảm giác này, rất hạnh phúc. Hứa Nhược Tình bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, biểu lộ mê ly. Ta tin tưởng, ta mãi mãi cũng sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Lâm Thành Phi cười nói, ta cũng sẽ không để ngươi hối hận. Chỉ là, làm như thế nào cùng nhà ta người giải thích đâu? Hứa Nhược Tình có chút buồn rầu gãi đầu một cái, liền nói ta là bạn trai ngươi a. Lâm Thành Phi nói ra, bọn họ không phải sớm thì cho rằng như vậy sao? Vậy bọn hắn để chúng ta kết hôn làm sao bây giờ? Vậy liền kết hôn, tâm nhiên đâu? Ba người chúng ta người, cùng một chỗ kết, Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.